Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không lo giao chiến cùng Trung U, cơ thể cấp tốc bỏ chạy về phía xa. Bản mệnh thánh cùng nhau cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể ngưng tụ ra. Lúc này không nên giao chiến cùng thánh khác. Cao tầng ngũ đại thế lực hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thế nhưng là đã mời cả lão tổ bậc thánh. Thế mà vẫn không cách nào giết chết Liễu Vô Tà, chỉ cần lão tổ Đường Khiếu diệt đi mấy trăm tôn bán thánh lão tổ của Thái Hòa Môn. Địa vị Thái Hòa Môn sẽ rớt xuống ngàn trượng, dựa vào ngũ đại thế lực, đủ để quét ngang Thái Hòa Môn. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ không thể chém giết lão tổ Thái Hòa Môn, còn bị dọa cho xám xịt đào tẩu. Không phải Đường Khiếu sợ, mà là mất đi bản mệnh thánh cùng nhau, thực lực giảm đi nhiều, nếu như vào thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không sợ. Chúng ta đi mau, Đường Quân Lâm trước tiên gọi cường giả của mấy thế lực lớn khác, hướng nơi xa bỏ chạy, chờ cường giả thánh của Thái Hòa Môn xuất quan, ai trong số bọn hắn cũng đừng hòng còn sống rời khỏi nơi này. Đường Khiếu và ngũ đại thế lực rời đi không bao lâu, một đạo bóng dáng cổ xưa từ sâu trong Thái Hòa Môn lóe lên rồi biến mất, xuất hiện tại khu vực chiến trường, gặp qua Kha Dung lão tổ. Mục Hoàng Trương dẫn đầu các phong chủ Thần Thoại Phong và Táng Kiếm Phong cấp tốc đi tới trước mặt. Lão tổ, một mặt vẻ cung kính, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao có cường giả bậc thánh đánh tới cửa? Xuất quan chính là một thành viên trong đông đảo lão tổ bậc thánh của Thái Hòa Môn. Kha Dung lão tổ, khi còn trẻ là một đời thiên kiêu, từng sáng tạo vô số kỳ tích. Ngay khi Mục Hoàng Trương chuẩn bị giải thích thì nơi xa thương khung đột nhiên rớt xuống một bóng. Người, tiểu sư muội, Mục Hoàng Trương tung người, cơ thể lướt về phía thương khung, đưa tay đỡ lấy tiểu sư muội, chiếu cố tốt đồ đệ của ta. Trung U nói xong, hai mắt nhắm nghiền, lâm vào giấc ngủ say vô tận. Trong khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày dùng ngân châm cưỡng ép đánh thức ý thức, đã ở vào bờ vực sắp sụp đổ, vừa rồi cưỡng ép chiến đấu, đánh tan hoàn toàn chủ thần của nàng, từ đó rơi vào trạng thái ngủ say. Trước khi hôn mê, còn nhớ thương đến đệ tử của mình, mặc dù nàng là một người sư phụ không xứng chức, rất ít chỉ điểm tu vi cho đệ tử, nhưng trong lòng nàng sớm đã xem Liễu Vô Tà như đệ tử thân truyền. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Trên mặt Mục Hoàng Trương toát ra một tia thống khổ, trước kia sư phụ trước khi lâm chung nói cho hắn biết, để hắn chiếu cố tốt tiểu sư muội, đã nhiều năm như vậy, tiểu sư muội một mực ngơ ngơ ngác ngác, hắn, người sư huynh này, rất nhiều lúc không xứng chức, bây giờ tiểu sư muội lại để cho mình chiếu cố đồ đệ của nàng. Mục Hoàng Trương trong lòng bách vị tạp trần, một cỗ đau thương khó hiểu nổi lên trong lòng. Kha Dung lão tổ, nơi đây không phải nơi nói chuyện, chúng ta trước tiên về tông môn, rồi sẽ nói tỉ mỉ về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Mục Hoàng Trương ôm tiểu sư muội, trở lại trước mặt Kha Dung lão tổ, cung kính nói, lão tổ bậc thánh một khi xuất quan, nhất thời nửa khác sẽ không bế quan, để phòng những tông môn khác lần thứ hai đánh lén, cho nên Mục Hoàng Trương không quá gấp, hắn tin tưởng ngũ đại thế lực không dám tùy tiện xâm phạm. Một đoàn người trở lại Thái Hòa Môn, cấp tốc mở ra đại trận phòng ngự, trên chủ phong, cao tầng Thái Hòa Môn tề tụ một đường, những cường giả bán thánh đã thức tỉnh nhau nhau đến bái kiến Kha Dung lão tổ. Những cường giả bán thánh này, trong mắt người bình thường, đó là những lão tổ một dạng, nhưng ở trước mặt Kha Dung, bọn hắn lại thấp hơn một bậc. Mục Hoàng Trương đưa tiểu sư muội về Túy Phong, tìm đến hai tên nữ chấp sự, mỗi ngày thay phiên chiếu cố tiểu sư muội, có bất kỳ sự tình gì, trước tiên hồi báo cho mình. Sắp xếp xong xuôi, Mục Hoàng Trương lúc này mới trở về chủ phong. Bây giờ chủ phong sớm đã kín người hết chỗ, người có thể đi tới chủ phong căn bản là cường giả bán thánh. Á thánh đỉnh cấp chỉ có thể đứng bên ngoài. Thái Hòa Môn truyền thừa trăm vạn năm, nội tình sâu sắc biết bao, những năm này đàn sinh ra cường giả bán thánh không phải là ít. Bình thường bọn hắn chỉ bế quan, không tham dự vào việc của tông môn, cho nên đệ tử tông môn nhìn thấy cường giả bán thánh lác đác không có mấy. Trong trạch viện Túy Phong, Liễu Vô Tà cảm giác đầu đau như muốn nứt, sờ lên trán, mờ mịt mở hai mắt ra, ta sao lại nằm ở đây, sư phụ đâu rồi? Chuyện đầu tiên khi tỉnh lại là muốn biết sư phụ bây giờ ra sao. Chương 4493, Bích Lạc Suối. Liễu Vô Tà vừa tỉnh lại, còn chưa kịp xuống giường, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Liễu sư huynh, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, tông chủ bảo chúng ta ở lại chiếu cố ngươi, nói sau khi ngươi tỉnh lại, hãy cứ ở lại Túy Phong, đợi ngày ấy sắp xếp xong mọi việc sẽ đến thăm ngươi. Từ bên ngoài đi vào hai tên nữ đệ tử, mặt mày cung kính đi đến trước mặt Liễu Vô Tà, đem lời nhắn nhủ của tông chủ, một năm một mười thuật lại với Liễu sư huynh. Ta hôn mê rồi, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà ngồi xuống, muốn biết sau khi mình hôn mê, đã xảy ra chuyện gì? Cường giả ngũ đại thế lực có rút lui không? Thái Hòa Môn có gặp nguy cơ không? Tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ. Cường giả ngũ đại thế lực dường như đã rời đi không bao lâu sau khi Liễu sư huynh trở về. Thái Hòa Môn bên này cũng không có chuyện gì xảy ra. Đại chiến kéo dài không lâu, tên nữ đệ tử bên trái nói sự thật, sư phụ ta bây giờ thế nào? Nghe được tông môn không có việc gì, ngũ đại thế lực đã rút lui, Liễu Vô Tà lúc này mới yên lòng, điều hắn quan tâm bây giờ là tình huống của sư phụ. Cái này, hai tên nữ đệ tử bị hỏi khó, không biết nên trả lời ra sao, cụ thể chúng ta cũng không biết, Liễu sư huynh vẫn nên đợi tông chủ tới, rồi hãy hỏi thăm tông chủ kỹ càng hơn, chúng ta chỉ phụ trách chiếu cố Liễu sư huynh. Hai tên nữ tử lộ vẻ khổ sở, Liễu Vô Tà biết các nàng chỉ là phụng mệnh hành sự, không tiếp tục ép hỏi, đứng dậy muốn rời khỏi gian phòng, nếu như sư phụ không có việc gì, lúc này hẳn là đang ngủ trong nhà cỏ tranh. Liễu sư huynh, tông chủ nói, bây giờ ngươi không thể ra ngoài, hết thảy phải đợi ngày ấy trở về rồi tính. Hai tên nữ đệ tử tu vi cực cao, nói xong liền ngăn trước mặt Liễu Vô Tà, không để hắn rời khỏi gian phòng. Các ngươi dám ngăn cản ta? Đôi mắt Liễu Vô Tà lạnh lẽo, hai tên nữ đệ tử tu vi cực cao, vẫn không cách nào ngăn cản được hắn. Ta biết không ngăn được Liễu sư huynh, nhưng xin Liễu sư huynh đừng làm khó chúng ta. Nếu tông chủ biết chúng ta để ngươi rời khỏi gian phòng, nhất định sẽ trừng phạt chúng ta. Xin Liễu sư huynh nể tình đồng môn, đừng gây khó dễ cho chúng ta. Tông chủ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Hai tên nữ đệ tử khóc không ra nước mắt. Các nàng bất quá là đỉnh cấp chủ thần cảnh, so với tu vi của Liễu Vô Tà còn kém một khoảng rất lớn. Làm sao ngăn được Liễu Vô Tà? Mệnh lệnh của tông chủ, các nàng lại không dám không theo. Liễu Vô Tà tức giận trừng mắt nhìn các nàng, rồi lại ngồi xuống, tế ra thần thức, cấp tốc bao trùm toàn bộ Túy Phong. Thần thức rất mau đến được nhà tranh nơi sư phụ cư trú. Chỉ thấy sư phụ đang an tĩnh nằm trên giường, một bên còn có hai tên nữ chấp sự chiếu cố, khí tức bình ổn, trên thân thể không có ngoại thương, chỉ là ý thức hình như lâm vào hôn mê, khiến trong lòng Liễu Vô Tà lộp bộp một tiếng. Ngay khi hắn chuẩn bị cưỡng ép xông ra ngoài, Mục Hoàng Trương cấp tốc hạ xuống, dùng thời gian ngắn ngủi một nén nhang, ngày ấy đã đem chuyện phát sinh gần đây, một năm một mười hồi báo với chư vị lão tổ. Kha Dung và các lão tổ bán thánh khác mới xuất quan cũng không trách tội ngày ấy. Thái Hòa Môn từ trước đến nay công chính nghiêm minh, không bỏ mặc bất cứ đệ tử nào. Liễu Vô Tà hơn một năm nay đã triển lộ ra thiên phú cường đại, không chỉ kiếm được số lượng lớn tài nguyên cho tông môn, càng là vì tông môn khai tông lập nghiệp, đánh xuống một tòa thành trì ở dị vực chiến trường. Yêu nghiệt như vậy, dù đặt vào bất kỳ tông môn nào cũng sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Gặp qua tông chủ, hai tên nữ đệ tử nhìn thấy tông chủ như chút được gánh nặng, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Các ngươi lui ra đi. Mục Hoàng Trương phất tay ra hiệu các nàng có thể rời đi. Dạ. Hai tên nữ đệ tử nhanh chóng rời khỏi Túy Phong. Liễu sư huynh và tông chủ cho các nàng áp lực quá lớn, nhất là Liễu sư huynh quanh thân phóng thích ra sát phạt chi khí, khiến các nàng luôn run sợ trong lòng. Ngươi có phải hay không muốn biết tình huống sư phụ của ngươi? Ánh mắt Mục Hoàng Trương rơi vào mặt Liễu Vô Tà, tiểu tử này coi như có chút lương tâm, tỉnh lại việc đầu tiên là quan tâm đến sự an nguy của sư phụ mình. Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu, thần thức chỉ có thể xem xét một phần tình huống, không cách nào xác định sư phụ bây giờ cụ thể như thế nào. Ngươi đi theo ta. Mục Hoàng Trương thở dài một tiếng, bảo Liễu Vô Tà đi cùng mình, rời khỏi viện tử, rất mau đến được nhà tranh nơi sư phụ cư trú. Sau một phen tu sửa, cảnh quan bên trong đã rực rỡ hẳn lên, đồ dùng bên trong toàn bộ được thay đổi. Gặp qua tông chủ, hai tên nữ chấp sự phụ trách chiếu cố Trung U lập tức tiến lên hành lễ. Các ngươi ở bên ngoài chờ. Mục Hoàng Trương gật đầu, bảo các nàng ra ngoài. Hai tên nữ chấp sự rời khỏi nhà tranh, đi tuần tra phụ cận Túy Phong, để phòng đạo trích xâm nhập nơi đây. Đi vào trong phòng, Trung U an tĩnh nằm trên giường, trên mặt không có một tia huyết sắc, hai đầu lông mày toát ra một tia đau đớn. Sư bá, sư phụ ta đến cùng thế nào rồi? Nhìn qua sư phụ hôn mê bất tỉnh, Liễu Vô Tà túm lấy quần áo sư bá, mở miệng hỏi. Sư phụ ngươi dùng ngân châm cưỡng ép đánh thức ý thức, chủ thần của nàng đã ở vào bên bờ vực sắp sụp đổ, về sau cùng lão tổ Đường ra giao chiến, thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, lâm vào trạng thái hôn mê. Mục Hoàng Trương không giấu giếm, đem những chuyện đã xảy ra trước đó đúng sự thật nói với Liễu Vô Tà. Nghe được kết quả này, đại não Liễu Vô Tà ông một tiếng, cơ thể lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ. Sư bá, tình huống này bao lâu thì sư phụ ta có thể tỉnh lại? Liễu Vô Tà vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho rằng sư phụ chỉ là tạm thời lâm vào hôn mê, qua một thời gian ngắn sẽ tỉnh lại. Khó khăn, trừ phi có kỳ tích, bằng không thì cả đời đều không thể thức tỉnh. Mục Hoàng Trương không muốn đả kích Liễu Vô Tà, vẫn nói ra sự thật. Nhìn thấy tiểu sư muội rơi vào trạng thái ngủ say, lòng ngày ấy cũng không vui vẻ gì. Sư muội bình thường tuy ngơ ngơ ngác ngác, dù sao mỗi ngày còn có một đoạn thời gian tỉnh táo, bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say, theo thời gian trôi qua, ý thức của tiểu sư muội sẽ hoàn toàn phai mờ, cuối cùng biến thành một người chết sống lại. Xoạt xoạt xoạt, nghe được kết quả này, cơ thể Liễu Vô Tà liên tiếp lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, miệng to thở dốc. Sư bá, có phải ngài gạt ta không? Sao sư phụ lại vĩnh viễn hôn mê bất tỉnh? Liễu Vô Tà cố nén tức giận trong lòng, từng chữ nói ra, hỏi sư bá, ta biết ngươi khó mà chấp nhận, chúng ta sẽ dốc toàn lực nghĩ cách chữa khỏi sư phụ ngươi. Ma tâm trong hồn hải của ngươi đã có dấu hiệu ngẩng đầu. Đừng tức giận, ma tâm một khi bộc phát, Hậu quả khó lường, Mục Hoàng Chương dùng giọng an ủi, bảo Liễu Vô Tà tạm thời đừng suy nghĩ nhiều, ngũ đại thế lực, ta, Liễu Vô Tà, thề, đời này nhất định san bằng các ngươi. Liễu Vô Tà cắn chặt hai môi, lớn tiếng giống to, Mục Hoàng Chương rót vào một đạo khí tức ôn hòa vào cơ thể Liễu Vô Tà, khiến sát khí của Liễu Vô Tà lập tức tiêu tan. Chuyện ngũ đại thế lực tạm thời không vội, nhiệm vụ thiết yếu là giải quyết chuyện ma tâm của ngươi. Mối thù này khẳng định muốn thanh toán, nhưng không phải bây giờ. Sư bá, thật chẳng lẽ không có cách nào chữa khỏi bệnh cũ trong hồn hải của sư phụ sao? Liễu Vô Tà một mặt khao khát nhìn về phía sư bá. Hắn là nhất tông chi chủ, kiến thức rộng rãi, nhất định biết biện pháp. Hắn vừa rồi lục soát khắp đệ tứ trong ký ức nguyên thần, cũng không tìm được chi pháp trị liệu. Ký ức đệ tứ nguyên thần lưu lại đại bộ phận liên quan tới phương diện tu luyện cùng kinh nghiệm trưởng thành của chính mình, đến nỗi phương diện khác ghi chép tương đối ít. Dưới gầm trời này chỉ có một người có thể cứu sư phụ ngươi. Mục Hoàng Chương suy tư một lát rồi bất đắc dĩ nói, ai? Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi, cho dù là muôn vàn khó khăn, hắn cũng muốn đem người kia buộc tới chữa khỏi bệnh cũ trong cơ thể sư phụ. Cô Tô cô nương, Mục Hoàng Chương trước đây cùng Liễu Vô Tà từng nói tới lai lịch của cô Tô, cùng với chuyện giữa tiểu sư muội và cô Tô cô nương. Nghe được cô Tô, bước chân Liễu Vô Tà khẽ giật mình, đột nhiên lâm vào trầm tư. Thủ đoạn của cô Tô, hắn tận mắt lĩnh giáo, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Dưới gầm trời này, tựa hồ không có sự tình gì có thể làm khó được cô Tô cô nương. Chuyện này giao cho ta, trong vòng 3 năm, ta nhất định mang cô Tô cô nương trở về. Liễu Vô Tà một mặt kiên định nói, trước đó Bạch U Linh đã nói với hắn, trong vòng 10 năm, nhất định phải trở lại hư minh giới, mang cô Tô đi, bằng không thì nàng vĩnh viễn không cách nào rời đi. Mục Hoàng Chương ý vị thâm trường liếc nhìn sư điệt của mình. Chính mình chỉ là thuận miệng nhắc đến, cô Tô cô nương tiêu thất mấy chục vạn năm, phải chăng còn sống cũng là ẩn số. Liễu Vô Tà lấy đâu ra sức mạnh, dám nói như vậy? Nghĩ đến Liễu Vô Tà kế thừa Thánh Long Thần Lâu, Mục Hoàng Chương lập tức toát ra vẻ thoải mái. Trong Thánh Long Thần Lâu, nhất định ghi chép sự tình liên quan tới cô Tô cô nương. Có thể cô Tô cô nương còn sống cũng không nhất định. Hai ngày này ngươi lưu lại Túy Phong, sự tình ma tâm cấp bách, chờ ta sắp xếp xong xuôi sự nghi tông môn, sẽ mang ngươi tiến đến một chỗ, hy vọng có thể giải quyết tai họa ngầm ma tâm này. Mục Hoàng Chương nói xong, cùng Liễu Vô Tà rời khỏi nhà tranh, hai người trở lại đỉnh Túy Phong, nhìn ra xa Vân Hải. Ân, lần này Liễu Vô Tà không cự tuyệt, sự tình ma tâm không giải quyết, sớm muộn đều sẽ bộc phát, chính xác phải nắm chặt, đến nỗi đi nơi nào, sư bá không nói, Liễu Vô Tà cũng không hỏi. Ngươi bây giờ là hư thánh cảnh, nhưng thân phận của ngươi vẫn là ngoại môn đệ tử, qua thương nghị của chúng ta, đặc biệt để thăng ngươi thành thánh tử. Đây là lệnh bài thánh tử, bằng vào lệnh bài này, có thể xuất nhập bất luận chỗ nào của tông môn, ngoại trừ một chút tư ẩn của tông môn, thân phận địa vị của ngươi bây giờ đều ngang hàng với trưởng lão tông môn, không nhận bất kỳ sự cai quản nào, có thể chọn lựa một ít đệ tử vào ở Túy Phong. Quang minh chính đại xử lý Sơn Phong, những đệ tử ở chân núi kia đều là ngươi an bài a, hãy triệt hồi bọn hắn. Tông môn quyết định khởi động lại Túy Phong, sang năm bắt đầu tuyển nhận đệ tử mới, tông môn sẽ điều động một ít trưởng lão tới thay ngươi quản lý Túy Phong. Mục Hoàng Chương nói xong, lấy ra một cái lệnh bài đặc chế, chính diện viết một chữ cùng, mặt trái viết một chữ thánh, đây là thánh tử lệnh của Thái Hòa Môn. Thái Hòa Môn hết thảy có 100 tên thánh tử, người người tu vi cao thâm, nội tình cường đại, dựa theo quy củ tông môn, gia nhập tông môn 10 năm mới có tư cách tấn thăng thánh tử, thực lực thấp nhất cũng là hư thánh cảnh, đệ tử hư thánh của Thái Hòa Môn vô số kể, có thể trở thành thánh tử lại là vạn người không được một, cần tầng tầng khảo hạch, ngoại trừ thân phận bối cảnh, thiên phú, thực lực đều phải đạt đến tiêu chuẩn thánh tử. Liễu Vô Tà gia nhập Thái Hòa Môn bất quá hơn một năm thời gian, theo lý thuyết không có tư cách trở thành thánh tử, trải qua nhiều chuyện như vậy ở Quá Hợp Thành và dị vực chiến trường, tông môn lúc này mới đặc biệt đề bạt đãi ngộ thánh tử hưởng thụ, cùng ngoại môn đệ tử không thể so sánh. Dựa theo quy củ, thánh tử có thể đến Bích Lạc Suối tu luyện, 3 ngày sau ta lại tới tìm ngươi, mấy ngày nay ngươi mượn nhờ Bích Lạc Suối tranh thủ đem cảnh giới vững chắc xuống. Mục Hoàng Chương nói xong rời khỏi Túy Phong. Ban ngày giao chiến, Liễu Vô Tà cưỡng ép tăng lên tới hư thánh cảnh, căn cơ vẫn còn có chút bất ổn, cần thật tốt rèn luyện một phen. Chương 4494, bán thánh pháp tắc. Liếc nhìn thánh tử lệnh trong tay, Liễu Vô Tà dự định đi qua củng cố tu vi, tranh thủ đột phá đến hư thánh nhị trọng cảnh, nóng lòng báo thù, hắn muốn tận dụng mọi thứ có thể để tăng cường tu vi. Sư phụ, người yên tâm đi, ta sẽ mau chóng mang cô Tô cô nương trở về, chữa khỏi ẩn tật trong cơ thể người. Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn tung người nhảy lên, hướng Bích Lạc Suối mà đi. Trước đây là ngoại môn đệ tử, rất nhiều nơi trong tông môn không cách nào đặt chân. Lần trước trở về, liền đã đủ điều kiện tấn thăng đệ tử tinh anh, bởi vì duy tân lịch luyện mở ra, nên chuyện này bị chậm trễ. Bản đồ địa hình tông môn ghi rõ vị trí Bích Lạc Suối, khoảng cách Túy Phong không xa, đại khái nửa canh giờ đường đi. Bích Lạc Cửu Thiên Lạc Hà Phong, Vạn Cổ Thánh Tuyền Quá Hợp Lưu. Bích Lạc suối ngay tại chỗ sâu Lạc Hà Phong, trước kia lão tổ Quá Hợp phát hiện nơi đây, ngay ở chỗ này thành lập Thái Hòa Môn, gọi là Vạn Cổ Thánh Tuyền ngược lại cũng không quá đáng. Bích Lạc suối là cơ mật trọng yếu của tông môn, chỉ có thánh tử mới có tư cách hưởng dụng. Trưởng lão tông môn muốn đi vào Bích Lạc suối, cần đầy đủ điểm cống hiến. Liễu Vô Tà là tân tấn thánh tử, dựa theo quy củ tông môn, trong tháng đầu tiên có thể tùy ý sử dụng Bích Lạc suối, về sau muốn mượn Bích Lạc suối tu luyện liền cần cung cấp điểm cống hiến. Sư bá không hề nhắc đến chuyện này, đoán chừng căn bản không muốn nói cho Liễu Vô Tà chuyện điểm cống hiến. Chỉ bằng Liễu Vô Tà vì Thái Hòa Môn chiếm giữ Phục Mặc Thành, che diệt 9 thành thiên chi kiêu tử của ngũ đại thế lực, cũng đủ để đổi lấy số lượng lớn điểm cống hiến. Coi như hắn mỗi ngày tu luyện tại Bích Lạc suối, cao tầng tông môn cũng sẽ không nói gì. Vừa đến Lạc Hà Phong, liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Chung quanh Bích Lạc suối kiến tạo rất nhiều lầu các, dẫn nước suối bên trong Bích Lạc suối vào một chút khe nước. Những đệ tử phổ thông không thể tiến vào Bích Lạc suối, lại có thể thông qua tích phân hối đoái một bình nhỏ Bích Lạc suối sử dụng. Bích Lạc suối pha loãng, hiệu quả mặc dù không bằng trực tiếp ngâm mình trong Bích Lạc suối, nhưng phải tốt hơn đại bộ phận tắm thuốc. Bích Lạc suối bốn phía phòng thủ xâm nghiêm, đây là chi địa hạch tâm của tông môn, ngay cả đệ tử tinh anh cũng không dám dễ dàng tới gần. Đi tới Bích Lạc điện, bên trong có hai tên trưởng lão ngồi ngay ngắn, phụ trách đăng ký lui tới của đệ tử. Gặp qua hai vị trưởng lão, bước vào Bích Lạc điện, Liễu Vô Tà vô cùng khách khí, cung kính hướng hai vị trưởng lão hành lễ. Vô Tà, tông chủ đã phân phó, Bích Lạc suối đối với ngươi toàn trình khai phóng, ngươi khi nào tới cũng được. Hết thảy có 12 tòa con suối, đối ứng 12 thần thú, ngươi hãy đến Long Tuyền, bên kia tạm thời không có ai. Long Tuyền là con suối tốt nhất của Bích Lạc suối, bên trong ẩn chứa pháp tắc Thánh Long cổ lão, ngươi người mang huyết mạch Thánh Long sẽ có trợ giúp cực lớn. Hai tên Á Thánh trưởng lão đối với Liễu Vô Tà rất khách khí, không hề có dáng vẻ trưởng lão, sớm đã xem Liễu Vô Tà như người ngang hàng. Mỗi một cuộc chiến đấu trên sinh tử lôi, bọn hắn mặc dù không tự mình đến, nhưng từ những thần phù ký ức kia đã thấy hết thảy. Liễu Vô Tà lấy sức một mình đánh giết 6 tên cường giả Á Thánh, chiến tích như vậy phóng nhãn thiên vực có thể nói là xưa nay chưa từng có. Đa tạ hai vị trưởng lão, Liễu Vô Tà cảm kích nói một câu, nói xong hướng Bích Lạc suối đi đến. Ngay lúc Liễu Vô Tà rời đi không lâu, lại tới vài tên nam nữ, những lời vừa rồi giữa bọn họ nói chuyện vừa vặn lọt vào tai mấy người này. Biết trưởng lão, vừa rồi ta nghe ngươi nói Bích Lạc suối đối với người kia toàn trình khai phóng, chẳng lẽ hắn không cần hối đoái điểm cống hiến sao? Một tên nam tử trong đó tò mò hỏi. Có thể trở thành thánh tử đều là tuyệt thế thiên kiêu, thực lực yếu nhất cũng có tu vi Á Thánh cảnh. Liễu Vô Tà mặc dù không phải Á Thánh cảnh, lại có năng lực đánh giết Á Thánh cảnh. Thứ hai, hắn tại dị vực chiến trường vì Thái Hòa Môn đánh giết 9 thành đệ tử ngũ đại thế lực, càng thu được mấy trăm vạn khoáng nguyên tinh, chiếm đoạt Phục Mặc Thành, vì Thái Hòa Môn mở mang bờ cõi. Từ khi Thái Hòa Môn thành lập đến nay, đệ tử như vậy cũng có, nhưng có thể làm được như Liễu Vô Tà, hắn vẫn là người thứ nhất. Chỉ cần hắn gọi là Liễu Vô Tà. Biết trưởng lão liếc nhìn mấy người, tức giận nói, mỗi lần mấy người này tới, rõ ràng đã đến giờ, lại không chịu rời khỏi Bích Lạc suối, mỗi lần cần bọn hắn thúc giục, khiến hai vị trưởng lão có cảm quan không tốt về bọn hắn. Liễu Vô Tà, cái tên rất quen thuộc, vừa rồi dọc theo đường đi, ta nghe được rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận người này. Thánh tử khi nào thì xuất hiện nhân vật này? Tên nam tử đứng ở bên phải nhíu mày, bọn hắn vừa xuất quan không lâu, dọc theo con đường này nghe được rất nhiều người nghị luận một đệ tử tên là Liễu Vô Tà. Thiên tài Thái Hòa Môn đông đảo, nhưng có thể để cho hơn phân nửa đệ tử tông môn nghị luận một người thì không nhiều. Biết trưởng lão, có thể cùng chúng ta nói một chút lai lịch của Liễu Vô Tà này không? Nữ tử kia hiếu kỳ hỏi biết trưởng lão, đây là sự tích của Liễu Vô Tà, tự các ngươi xem đi. Biết trưởng lão lấy ra một phần tư liệu, bên trong ghi chép chi tiết mọi thứ về Liễu Vô Tà. Ba nam một nữ tiếp nhận tư liệu biết trưởng lão đưa tới, tỉ mỉ đọc một lần. T, xem xong lý lịch của Liễu Vô Tà, bốn người sửng sốt, những thứ này thực sự là hắn làm, sức một mình ngăn cản dị tộc, vì Thái Hòa Môn đoạt được một tòa thành trì, khiêu chiến ngũ đại thế lực, lấy tu vi chủ thần chu sát rất nhiều cường giả ngũ đại thế lực, càng chu sát Á Thánh sơ cấp. Xem xong những tin tức này, bốn người không dám tin, hắn là thân truyền đệ tử Trung U U, lại là sư điệt của tông chủ, ta khuyên các ngươi đừng đánh chủ ý của hắn, thành thật tiến vào Bích Lạc suối tu luyện. Còn có, hôm nay Long Tuyền có người, các ngươi đến gà suối đi, bên kia tạm thời còn trống không. Biết trưởng lão quá quen thuộc với mấy người kia, ỷ vào thân phận thánh tử, những năm này không ít vơ vét của cải từ các đệ tử khác. Vị trí gà suối quá lệch, hơn nữa trong suối nước ẩn chứa quy tắc chi lực bán thánh mỏng manh. Biết trưởng lão có thể an bài chúng ta tu luyện ở Ngưu Tuyền không? Tên thánh tử vừa lên tiếng trước đó không vui nói, bọn hắn tới đây hơn một năm, liên tục trì hoãn nhiều lần, vẫn chưa được xếp vào mấy tòa thánh tuyền gần trước, nghe nói Long Tuyền đã có người, trong lòng rất không vui, nhưng vì nể mặt trưởng lão, lại không tiện nói thêm gì, chỉ có thể tranh thủ thánh tuyền khác, Ngưu tuyền tạm thời không mở ra, nếu các ngươi muốn tu luyện, thì đến gà suối, biết trưởng lão không nói nhảm với bọn hắn, nếu muốn tu luyện thì đưa ra điểm cống hiến, không thì rời khỏi nơi này, sư huynh mạnh, thôi vậy đi, chúng ta vừa xuất quan, cần gấp Bích Lạc suối củng cố tu vi, gà suối thì gà suối, còn hơn một chuyến tay không, hai gã nam tử khác lúc này lên tiếng, chỉ có 12 tòa con suối, tông môn lại có 100 tên thánh tử, thêm vào những trưởng lão kia, mỗi lần tới, đều cần xếp hàng, vận khí tốt có thể xếp tới ngay, vận khí không tốt, thì phải chờ mấy ngày, mỗi lần sử dụng thánh tuyền xong, cần nghỉ ngơi một thời gian, để thánh tuyền khôi phục, mấy ngày trước có một thánh tử tu luyện tại Ngưu tuyền. Cho nên Ngưu tuyền tạm thời đóng lại, mấy người lấy ra điểm cống hiến, đủ để bọn hắn tu luyện 3 ngày, các ngươi có thể tiến vào, biết trưởng lão mở ra cấm chế, ra hiệu cho bọn hắn tiến vào, Liễu Vô Tà xuyên qua một con đường mòn khúc khuỷu, ven đường bày từng tòa ngọc bia. Mỗi một tòa ngọc bia đều khắc tên thánh tuyền, rất nhanh tìm đến vị trí long tuyền, đi ước chừng nửa chén trà nhỏ, một tòa thánh tuyền hình rồng xuất hiện trước mặt hắn, nhân quân chi khí bám vào bầu trời long tuyền, pháp tắc bán thánh hoàn chỉnh tràn ngập bốn phía, tinh khí thiên địa đậm đà, khiến Liễu Vô Tà không nhịn được hít một hơi thật sâu. Bích Lạc suối này ẩn chứa lực lượng quy tắc thánh long, vừa vặn mượn nhờ Bích Lạc suối, rèn luyện nhục thân của mình, tranh thủ đột phá đến đỉnh cấp á thánh cảnh, Liễu Vô Tà cởi áo ra, theo thềm đá từng bước đi vào long tuyền, nước suối tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, hít vào mũi hết sức thoải mái, phẩm chất nhục thân của hắn bây giờ, có thể so với á thánh cảnh cao cấp, trải qua nhiều chiến đấu, nhục thân mơ hồ có dấu hiệu đột phá, vận chuyển thái hoang thôn thiên quyết, long tuyền lập tức sôi trào lên, lực lượng quy tắc thiên địa khủng khiếp điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Ngoại trừ quy tắc thánh long, còn có lực lượng quy tắc bán thánh hoàn chỉnh, thánh tử sớm tiếp xúc pháp tắc bán thánh, sau này khi đột phá bán thánh sẽ làm ít công to. Liễu Vô Tà vẫn là hư thánh cảnh, những pháp tắc bán thánh này bình thường không có ý nghĩa lớn với hắn. Thái Hoang thánh giới cảm nhận được pháp tắc bán thánh, điên cuồng hấp thu, ầm ầm, số lượng lớn pháp tắc bán thánh tràn vào Thái Hoang thánh giới, khiến Thái Hoang thánh giới yên lặng không ngừng phân liệt, toàn bộ thế giới lại nới rộng thêm mấy phần. Huyết Lệ cùng Dực năm người lẳng lặng nhìn, kinh hãi pháp tắc bán thánh tràn vào, nhao nhao quanh chân ngồi xuống, hấp thu pháp tắc bán thánh, bọn họ đều là á thánh cảnh, những pháp tắc bán thánh này giúp ích rất lớn cho bọn hắn. Nhất là Huyết Lệ, nàng vốn là á thánh lục trọng, với thiên phú của nàng, nếu không bị quản chế tại dị vực chiến trường, sớm đã có cơ hội đột phá đến bán thánh cảnh. Ông, khí lưu quanh thân Huyết Lệ phồng lên, tùy tiện có thể đột phá đến á thánh thất trọng cảnh. Dực và năm người cũng bế quan, thử xung kích á thánh tam trọng, nhiều nhất một ngày, ta sẽ đột phá đến hư thánh nhị trọng cảnh. Cảnh giới liên tục tăng lên khi pháp tắc bán thánh và pháp tắc thánh long càng ngày càng nhiều tràn vào cơ thể, nhục thân cũng được rèn luyện, ngay lúc Liễu Vô Tà chuẩn bị tu luyện, từ xa truyền đến tiếng bước chân, chuyện gì xảy ra, trưởng lão không phải an bài ta tới long tuyền tu luyện sao? Vì cái gì còn có những người khác hướng bên này đi tới? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, âm thầm nói, 12 tòa Bích Lạc suối, mỗi một tòa khoảng cách xa xôi, theo lý thuyết, sẽ không có người xâm nhập long tuyền, mỗi đệ tử cùng trưởng lão khi tiến vào, lúc ở bên ngoài đều đã biết sớm vị trí Bích Lạc suối được phân phối xong. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện hiện tượng đi nhầm, dọc theo đường có ngọc bia chỉ dẫn, trừ phi có người cố ý đi nhầm. Tập trung ý chí, hướng long tuyền bên ngoài đầu kia đường nhỏ nhìn lại, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, từ trang phục của bọn hắn có thể nhìn ra ngay, bốn người đều là thánh tử, hơn nữa địa vị còn không thấp, niên kỷ cũng không nhỏ, nhỏ nhất cũng có mấy trăm tuổi tu vi á thánh cảnh, phóng tới tất cả đại tông môn, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Ba nam một nữ đến long tuyền, ánh mắt hiếu kỳ trên dưới dò xét Liễu Vô Tà, ngươi chính là Liễu Vô Tà? Tên kia Mạnh sư huynh dò xét một phen, hướng Liễu Vô Tà hỏi, mấy vị sư huynh sư tỷ tìm ta cần chuyện gì? Không làm rõ ràng bọn hắn vì cái gì đến đây long tuyền. Liễu Vô Tà cố nén nội tâm nộ khí, không vui hỏi, thực không dám giấu giếm, chúng ta mấy người vừa đột phá cảnh giới, cần long tuyền bên trong pháp tắc củng cố tu vi, ta thấy Liễu sư đệ chỉ là hư thánh cảnh, có thể hay không cùng chúng ta trao đổi một chút, ngươi đi gà suối tu luyện, đem long tuyền nhường cho bọn ta, ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt, đây là 100 vạn thánh huyền tinh, coi như là chúng ta cho ngươi bù đắp tổn thất. Mạnh Lệ Vũ nói xong lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, liền muốn giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Chương 4495, hư thánh nhị trọng. Nhìn qua chữ vật giới chỉ trong tay Mạnh Lệ Vũ, Liễu Vô Tà có chút giờ khóc giờ cười. Đối với người bình thường mà nói, 100 vạn thánh huyền tinh xác thực không ít, đặt ở trước mặt Liễu Vô Tà, cùng đuổi ăn mày không có gì khác biệt. Không được, xin các ngươi mau mau rời đi, bằng không thì ta liền thông chi trưởng lão tông môn, cũng là thân phận thánh tử. Liễu Vô Tà ít nhiều muốn cho đối phương một chút mặt mũi. Đây là Bích Lạc suối, không lo lắng bọn hắn nháo sự, hy vọng bọn họ biết khó mà lui, Liễu Vô Tà, ngươi quả thực không nể mặt. Đứng tại một bên Mạnh Lệ Vũ, tên kia nam tử áo trắng sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạt sát ý, thẳng bước mặt Liễu Vô Tà. Bọn hắn chính là thánh tử, địa vị cao thượng, luôn được vạn người ngưỡng mộ. Liễu Vô Tà mặc dù cũng là thánh tử, bất luận là địa vị hay là tu vi, không cách nào cùng bọn hắn những thánh tử lâu năm này đánh đồng. Trong bốn người, tu vi thấp nhất đều có á thánh lục trọng cảnh, đương nhiên sẽ không đem Liễu Vô Tà để vào mắt. Không được, Liễu Vô Tà nói xong, liền muốn móc ra thánh tử lệnh, mỗi một mai thánh tử lệnh đi qua chế tạo đặc thù. Có thể thông qua thánh tử lệnh, cùng các đại phong trưởng lão bắt được liên lạc, tự nhiên cũng bao quát Lạc Hà Phong, nếu Liễu sư đệ không nể mặt, vậy chúng ta coi như xong đi. Nữ tử kia ánh mắt dò xét một mắt Liễu Vô Tà, hướng ba người đàn ông một bên mở miệng nói, Bích Lạc rồi cấm đánh nhau, nếu để cho trưởng lão biết, trực tiếp tước đoạt bọn hắn tư cách tu luyện, chẳng phải là không công tiêu phí nhiều điểm cống hiến như vậy. Ba người đàn ông hung dữ trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, chỉ có thể rời đi Long Tuyền, hướng phương hướng gà suối chạy tới, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Liễu Vô Tà tế ra một đạo phù trận, đem chung quanh phong tỏa, lại có người tới gần, lập tức lọt vào công kích của phù trận, làm xong đây hết thảy, hai mắt nhắm lại, yên lặng đến tu luyện. Thái Hoang thôn thiên quyết tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Bên trong Bích Lạc suối trừ hoàn chỉnh bán thánh quy tắc cùng thánh long quy tắc, ẩn chứa thiên địa tinh khí còn thuần hậu hơn ngoại giới gấp mấy chục lần. Đây là tạo hóa pháp tắc. Từ trong Bích Lạc suối, Liễu Vô Tà bắt được không ít tạo hóa pháp tắc đứt gãy. Bên trong thiên vực rất nhiều nơi đến nay còn bảo lưu lấy nhàn nhạt tạo hóa chi khí. Liễu Vô Tà những năm này không ít hấp thu luyện hóa, nhưng tạo hóa pháp tắc, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Quy tắc chi lực của hắn, sau bán thánh không biết cường hoành bao nhiêu. Căn cứ vào ghi chép của tất cả đại tông môn thiên vực, muốn đột phá tới địa thánh cảnh, thứ nhất cần thánh nguyên chi lực, thứ hai cần tạo hóa pháp tắc hoàn chỉnh, hai thứ này thiên vực căn bản tìm không được, cho nên thiên vực mấy chục vạn năm tới vẫn không có địa thánh mới mà sinh ra, trừ phi tìm được quy tắc chi lực tạo hóa hoàn chỉnh. Liễu Vô Tà trong lòng thầm than một tiếng, ký ức trong nguyên thần đệ tứ nói cho hắn biết, hoang cổ thần vực không chỉ có quy tắc chi lực tạo hóa hoàn chỉnh, còn có pháp tắc nguyên thủy. Thời gian một chút trôi qua, tinh khí bên trong Bích Lạc suối lặp đi lặp lại dội rửa nhục thể của hắn, thánh long quy tắc chi lực không ngừng cải tạo xương cốt của hắn cùng huyết nhục. Hơn nửa ngày đi qua, phẩm chất nhục thể của hắn tăng lên rất nhiều, thể nội truyền đến tiếng vang ken két, mang ý nghĩa nhục thể của hắn lại muốn nghênh đón lột xác. Liễu Vô Tà không có gấp đột phá tu vi, trước tiên để thăng cảnh giới nhục thân, chờ nhục thân tăng lên sau chịu tải đồ vật càng nhiều, dạng này thời điểm đột phá cảnh giới liền có thể hấp thu càng nhiều bán thánh quy tắc cùng quy tắc tạo hóa không trọn vẹn. Thần Lôi Bá Thể Quyết đã bị hắn tu luyện đến cực hạn, một chút xíu hồ quang điện quấn quanh, để cho thời khắc này Liễu Vô Tà giống như đắm chìm trong thần linh sấm sét, vô tận hồ quang điện từ bốn phương tám hướng tụ đến, không ngừng rèn luyện xương cốt Liễu Vô Tà cùng huyết nhục. Ngồi ngay ngắn ở bên trong Thái Hoang thánh giới, Dực còn có huyết lệ mấy người được ích lợi không nhỏ. Những thứ này thánh lôi chi lực đồng dạng tại rèn luyện thân thể của bọn hắn, da thịt tầng ngoài thẩm thấu ra nhàn nhạt lộng lẫy, đã tiến vào bước cuối cùng của thánh lôi tôi thể. Lôi trạch thân thể ngưng luyện sau khi thành công, thể nội ẩn chứa hạt giống thánh lôi, một khi tế ra có thể điều động thánh lôi chi lực phương viên trăm vạn dặm để chiến đấu. Lôi trạch thân thể phối hợp thánh long thân thể, để cho cảnh giới nhục thân của Liễu Vô Tà lấy tư thái cường thế đột phá đến đỉnh cấp á thánh cảnh. Tu vi hiện tại của hắn á thánh sơ cấp đã không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp, tăng thêm bí pháp dị tộc, đánh giết á thánh cao cấp cũng không phải không có cơ hội. Kế tiếp là củng cố cảnh giới, tiếp tục hấp thu tinh hoa bên trong Long Tuyền. Người bình thường hấp thu những thứ này quy tắc chi lực cẩn thận từng ly từng tí, để tránh nhục thân bị no bạo. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, không chút kiêng kỵ hấp thu quy tắc chi lực bên trong Long Tuyền đang lấy phương thức mắt trần có thể thấy được giảm bớt. Thái Hoang thánh giới truyền đến từng trận gào thét, năm người Dực thành công đột phá đến á thánh tam trọng cảnh, bằng vào ngũ môn mất hồn trận đủ để rào sát á thánh đỉnh cấp, tu vi huyết lệ cấp tốc kéo lên, thành công đột phá đến á thánh thất trọng cảnh. Một cỗ huyết bạo chi khí phóng tới bốn phương tám hướng, khí tức hoảng sợ để cho sắc mặt năm người Dực đại biến. Sau khi huyết lệ tấn thăng á thánh cao cấp, huyết khí thể nội càng thêm tràn đầy. Đứng tại bên người nàng, loại kia cảm giác áp bách huyết khí mang tới để cho người ta rất không thoải mái. Khí huyết tràn đầy đại biểu một cái nhân thể chất cường đại, huyết lệ người mang hai loại huyết mạch, vừa kế thừa thể phách cường đại của dị tộc, lại kế thừa thiên phú tu luyện của nhân tộc. Sau khi bọn họ đột phá phóng xuất ra á thánh pháp tắc kinh người, bổ huyết đến bên trong Thái Hoang thánh giới, để cho pháp tắc bên trong Thái Hoang thánh giới càng thêm hoàn thiện. Không tệ, năm vị tiền bối Dực tăng thêm huyết lệ, phối hợp thiên thần bia cùng với bí thuật dị tộc bán thánh phía dưới, không còn có ai là đối thủ của ta. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chỉ cần không phải gặp phải cường giả bán thánh ngũ đại thế lực phái đến nhiều hơn nữa á thánh đỉnh cấp, cũng không cách nào tru sát chính mình. nên đột phá cảnh giới. Nhục thân đột phá, Liễu Vô Tà thử nghiệm xung kích hư thánh nhị trọng cảnh. Tinh khí bên trong Bích Lạc suối, giống như thủy triều tràn vào thôn Thiên Thánh đỉnh, hóa thành thánh dịch ngập trời. Đột phá, thời điểm đại chiến, cảnh giới liền nhảy lên tới hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn hư thánh nhất trọng. Khoảng cách hư thánh nhị trọng, chỉ còn cách xa một bước. Ầm ầm, cánh cửa hư thánh nhị trọng cấp tốc nổ tung, vô tận thiên địa quy tắc chi lực xuyên thấu qua thương khung, rơi vào trong Thái Hoang thánh giới. Ngay sau đó, khí thế liên tục tăng lên, thẳng bước hậu kỳ hư thánh nhị trọng, tốc độ đột phá nhanh như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Đại bộ phận tu sĩ thời điểm đột phá, nhiều nhất đột phá đến sơ kỳ, thông qua rèn luyện chậm rãi, đến trung kỳ, lại đến hậu kỳ, mới có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Liễu Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngược lại tốt, trực tiếp vượt qua sơ kỳ cùng trung kỳ hư thánh nhị trọng, thẳng tới đỉnh phong hậu kỳ. Bích Lạc suối kịch liệt sôi trào, chịu ảnh hưởng của Liễu Vô Tà, một cỗ chất lỏng tinh thuần từ sâu trong Bích Lạc suối tuôn ra, xuyên thấu qua toàn thân Liễu Vô Tà, chui vào trong cơ thể của hắn. Đây là cái gì lực lượng? Liễu Vô Tà một mặt chấn kinh, lực lượng vừa rồi tràn vào trong cơ thể từ trong Bích Lạc suối cực kỳ đặc thù, hắn thế mà không có bất kỳ phát giác nào. Sau khi tinh thuần chất lỏng tiến vào trong cơ thể, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Không thích hợp, bên trong nhục thể của ta giống như có thêm một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới. Liễu Vô Tà lúc này vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, dù tẩu quanh thân, phát hiện bên trong tứ chi ẩn giấu một cỗ lực lượng vô danh. Một khi cỗ lực lượng này tế ra, tuyệt đối kinh thế hãi tục, cấp tốc xem xét ký ức trong nguyên thần đệ tứ, muốn tìm được nơi phát ra liên quan tới lực lượng cổ này, để tránh đối với cơ thể tạo thành tổn thương gì. Đây là thánh nguyên chi lực, rất nhanh từ trong nguyên thần đệ tứ tìm được nơi phát ra của lực lượng cổ này. Không nghĩ tới vừa rồi tràn vào trong cơ thể mình, lại là một tia thánh nguyên chi lực, muốn đột phá tới địa thánh cảnh, không thể thiếu thánh nguyên chi lực, ai có thể nắm giữ số lớn thánh nguyên chi lực, mang ý nghĩa có cực lớn xác suất đột phá tới địa thánh cảnh. Đánh vỡ hạn chế của thiên vực, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chẳng lẽ nói chỗ sâu Bích Lạc suối này còn ẩn giấu một chút thánh nguyên chi lực? Liễu Vô Tà tế ra quỷ con mắt, hướng chỗ sâu Bích Lạc suối nhìn lại, phía dưới Bích Lạc suối toàn là số lớn tầng nham thạch. Nước suối chính là từ trong tầng nham thạch thẩm thấu đi lên. Quỷ con mắt không cách nào thấy rõ ràng tình huống phía dưới. Thánh nguyên chi lực thẩm thấu đi lên 10 phần mỏng manh, liền xem như bán thánh cảnh hấp thu luyện hóa, cũng không cách nào đột phá tới địa thánh cảnh. Lực lượng thật kinh khủng, ta cảm giác bây giờ mình có thể một quyền đấm chết á thánh cảnh phổ thông. Thánh nguyên chi lực không ngừng cải tạo thân thể của hắn, cải tạo Thái Hoang thánh giới, để cho Thái Hoang thánh giới nguyên bản dựng dục ra quy tắc thánh nguyên. Đáng tiếc thánh nguyên chi lực quá mỏng manh, nếu có thể đại lượng hấp thu, ta có thể nhất cổ tác khí đột phá đến á thánh cảnh. Liễu Vô Tà thử nghiệm tiếp tục hấp thu thánh nguyên chi lực, thí nghiệm nhiều lần, thánh nguyên chi lực giống như hư không tiêu thất. Tiêu phí một ngày thời gian, cảnh giới triệt để vững chắc xuống, nhục thân, thần hồn, cảnh giới, toàn phương vị nhận được đề thăng. Ngày thứ ba, Liễu Vô Tà từ trong Bích Lạc suối đứng lên, toàn thân truyền đến một hồi nổ đùng, một cỗ khí huyết chi lực kinh khủng quét ngang ra ngoài, chấn động đến mức núi đá chung quanh không ngừng lắc lư. Nhục thân chi lực thật là khủng khiếp, dù là Liễu Vô Tà trong lòng đã sớm chuẩn bị, tận mắt thấy nhục thân của chính mình phóng thích ra sức mạnh có thể dễ dàng chấn vỡ thiên địa, vẫn là cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng nổi. Mặc quần áo tử tế, theo con đường khúc chiết trước đây, hướng Bích Lạc Điện chạy tới, vẫn là hai tên trưởng lão kia, nhìn thấy Liễu Vô Tà, hai người mười phần khách khí. Vô Tà, Mạnh Lệ Vũ bọn hắn không có làm khó ngươi chứ? Hai tên trưởng lão lập tức tiến lên, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Không có, đa tạ hai vị trưởng lão quan tâm. Liễu Vô Tà không muốn gây thêm rắc rối, đối phương cũng không tìm phiền toái với mình, cũng không cần phải ở trên việc này tính toán chi ly. Nhiều thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tất cả mọi người là thánh tử, về sau khó tránh khỏi có lúc giao thiệp, thêm một người bạn hơn thêm một kẻ địch, về sau nghĩ đến Bích Lạc suối tu luyện, ngươi sớm cùng chúng ta lên tiếng chào hỏi, chúng ta cho ngươi lưu một tòa con suối. Trưởng lão nói xong, vỗ vỗ bả vai Liễu Vô Tà, ra hiệu Liễu Vô Tà về sau thường tới, đa tạ hai vị trưởng lão, đệ tử vô cùng cảm kích. Liễu Vô Tà hướng hai tên trưởng lão bái, rời đi Bích Lạc điện. Chiêu Túy Phong chạy tới, một đường nhanh như điện chớp, sau nửa canh giờ trở lại Túy Phong. Vô Tà, Phụng Tông chủ chi mệnh, về sau Túy Phong từ chúng ta mấy người thay ngươi xử lý, ngươi còn có phân phó khác sao? Liễu Vô Tà vừa trở lại Túy Phong, phát hiện Túy Phong rực rỡ hẳn lên, không chỉ có thêm vài tên trưởng lão, còn có không ít đệ tử đang xây dựng phòng ốc, đem một chút đại điện cũ kỹ tu sửa lại một lần. Túy Phong sự tình làm phiền các vị trưởng lão, ta không có ý kiến gì, hết thảy nghe theo an bài của trưởng lão. Liễu Vô Tà vẫn tự biết rõ không muốn lãng phí thời gian vào những việc vặt này, có những trưởng lão này thay mình xử lý, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, chính mình cũng có thể an tâm tu luyện. đi trước nhà tranh liếc mắt nhìn sư phụ, hai vị nữ chấp sự chăm sóc rất tốt, còn chưa trở lại viện tử của mình, xa xa liền thấy sư bá đã đến. Chương 4496, trở về hoang cổ thần vực. Mấy ngày nay bế quan, sư bá đem tông môn sự tình toàn bộ an bài xong xuôi. Lúc này mới yên tâm mang theo Liễu Vô Tà tìm kiếm pháp giải trừ ma tâm. Gặp qua sư bá, Liễu Vô Tà mau tới tiến lên làm lễ. Ân, không tệ, đạo cơ rất củng cố. Mục Hoàng Trương thần thức điều tra một phen, hài lòng gật đầu một cái. Bế quan ba ngày, không chỉ củng cố đạo cơ, còn tăng lên cảnh giới. Khó trách sư bá một mặt vẻ tán thưởng. Sư bá, sau đó chúng ta muốn đi nơi nào? Liễu Vô Tà hiếu kỳ hỏi sư bá. Gia tộc Nóng Nhĩ Mạn, Mục Hoàng Trương không giấu giếm, nói ra địa điểm mục đích chuyến đi này. Nghe được gia tộc Nóng Nhĩ Mạn, tâm thần Liễu Vô Tà chấn động, lúc này nghĩ tới Nóng Nhĩ Mạn Lan, ngày đó gia tộc bên kia một mực thúc giục nàng trở về. Đã lâu như vậy bước vào thượng vực, vẫn bận tu luyện, rất lâu không cùng Nóng Nhĩ Mạn Lan liên lạc, vì cái gì đi gia tộc Nóng Nhĩ Mạn? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Đi rồi ngươi sẽ biết, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường. Mục Hoàng Trương không giảng giải quá nhiều, nói xong, hắn nắm lấy cơ thể của Liễu Vô Tà, đằng không mà lên, trên bầu trời nứt ra một cái khe. Hai người cấp tốc biến mất trong đó. Tông môn có Kha Tan lão tổ tọa trấn, lại có mấy trăm tên bán thánh lão tổ xuất quan, không cần lo lắng ngũ đại thế lực đến đây tập kích. Nóng Nhĩ Mạn gia tộc cách Thái Hòa môn cực kỳ xa xôi, bán thánh tốc độ cao nhất gấp rút lên đường cũng cần chừng một ngày thời gian. Hôm sau rạng sáng, một tòa thành trì không biết tên trên khoảng không nứt ra một cái khe. Mục Hoàng Trương mang theo Liễu Vô Tà từ trong khe bước ra, chính là chỗ này. Hai người rơi vào trong thành trì, Mục Hoàng Trương bốn phía dò xét một lượt, rất nhanh khóa chặt phương hướng. Liễu Vô Tà nhìn chung quanh, đây là một tòa thành trì cỡ trung, không phải rất lớn, cư trú mấy trăm vạn tu sĩ, không thể so sánh với Thái Hòa Thành cùng Thiên Sát Thành loại kia siêu cấp thành trì. Dạng thành trì cỡ trung như thế này trên vực vô số kể. Sư bá, Nóng Nhĩ Mạn gia tộc ở trong tòa thành trì này sao? Liễu Vô Tà đi theo sau lưng sư bá, tò mò hỏi. Nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được Nóng Nhĩ Mạn Lan, nội tâm rất kích động. Nóng Nhĩ Mạn gia tộc tương đối đặc thù, bọn họ rất ít cùng ngoại giới qua lại. Lát nữa người nhớ kỹ không nên nói lung tung, để tránh chọc giận Nóng Nhĩ Mạn gia tộc. Mục Hoàng Trương ý vị thâm trường nói, lo lắng Liễu Vô Tà nói sai, chọc giận Nóng Nhĩ Mạn gia tộc. Đệ tử biết. Liễu Vô Tà gật đầu, không ai so với hắn càng hiểu rõ lai lịch của Nóng Nhĩ Mạn gia tộc. Toàn bộ thành viên gia tộc chịu nguyên rủa vận mệnh, rơi vào đường cùng, điều động vô số thiên kiêu đi tới các nơi tìm kiếm người mang đại mệnh vận. Từ Nóng Nhĩ Mạn Lan trong miệng biết được, Nóng Nhĩ Mạn gia tộc trên vực chỉ là một chi nhánh của Hoang Cổ Thần Vực. Nóng Nhĩ Mạn chân chính là một siêu cấp đại tông tộc, cực kỳ cường đại tại Hoang Cổ Thần Vực. Xuyên qua mấy con phố, phía trước xuất hiện từng hàng kiến trúc kỳ quái, phía trên mỗi tòa nhà đều bày một tôn độc giác thần thú. Bọn chúng dương nanh múa vuốt, đứng sừng sững trên đỉnh phòng xá, dường như đang che chở cái gì. Gia tộc ngay phía trước, đồng dạng trưng bày hai tôn độc giác thần thú, chỉ là trên hình thể muốn lớn hơn nóc nhà bên trên vài vòng. Hai mắt chúng trợn trừng, khí tức kinh khủng, phảng phất có thể phun ra ngoài qua hai con ngươi. Mục Hoàng Trương ba ngày trước đã đưa bái thiếp, cho nên mới vừa buổi sáng, đại môn Nóng Nhĩ Mạn gia tộc đã đứng hai tên lão giả. Mục tông chủ, ngọn gió nào thổi ngươi tới, mau mau mời vào. Hai tên lão giả và Mục Hoàng Trương cũng coi như quen biết đã lâu, vừa thấy mặt đã mười phần nhiệt tình, hai người đem Mục Hoàng Trương cùng Liễu Vô Tà mời vào gia tộc. Trên đường đi, Mục Hoàng Trương nhỏ giọng truyền âm cho Liễu Vô Tà, hai vị lão giả tiếp đãi bọn hắn, theo thứ tự là tộc trưởng Nóng Nhĩ Mạn gia tộc, Nóng Nhĩ Mạn Dơ Cao, cùng với đại trưởng lão Nóng Nhĩ Mạn gia tộc, Nóng Nhĩ Mạn Tranh. Lúc còn trẻ, Mục Hoàng Trương không ít giao tiếp với bọn họ, xem như quen biết đã lâu. Bước vào đại điện, song phương ngồi xuống chỗ của mình. Kỳ lạ là, Liễu Vô Tà cảm giác ánh mắt của gia chủ và đại trưởng lão Nóng Nhĩ Mạn gia tộc một mực dò xét mình. Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào? Nóng Nhĩ Mạn Dơ Cao thu hồi ánh mắt từ trên thân Liễu Vô Tà, hướng Mục Hoàng Trương hỏi. Hắn gọi Liễu Vô Tà, là tiểu sư muội ta mới thu nhận đệ tử. Mục Hoàng Trương nhanh chóng giới thiệu cho song phương, còn không mau hành lễ với hai vị tiền bối. Mục Hoàng Trương trừng mắt Liễu Vô Tà một cái. Liễu Vô Tà nhanh chóng đứng lên, vãn bối Liễu Vô Tà, gặp qua hai vị tiền bối. Nghe được ba chữ Liễu Vô Tà, Nóng Nhĩ Mạn Dơ Cao cùng Nóng Nhĩ Mạn Tranh liếc nhìn nhau. Liên quan tới lai lịch Liễu Vô Tà, bọn họ biết rõ hơn ai hết, đã sớm nghe đại danh Liễu công tử, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, nghe được hắn chính là Liễu Vô Tà. Trong đôi mắt Nóng Nhĩ Mạn Dơ Cao toát ra vẻ khác thường, vừa có đau đớn, lại có bất đắc dĩ. Mục Hoàng Trương phát giác một chút không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. Vì sao Nóng Nhĩ Mạn Tranh cùng Nóng Nhĩ Mạn Dơ Cao nhìn thấy Liễu Vô Tà lại hình như có địch ý, nhưng lại có lòng cảm kích, đây là có chuyện gì? Gia chủ Dơ Cao, ta có thể gặp Nóng Nhĩ Mạn Lan một lát không? Tất nhiên đã tới Nóng Nhĩ Mạn gia tộc, hắn khẳng định muốn gặp Nóng Nhĩ Mạn Lan một lát, hơn một năm không thấy, cũng không biết bây giờ nàng thế nào. Cái này, Nóng Nhĩ Mạn Dơ Cao một mặt khó xử, không biết nên trả lời thế nào. Hai vị tiền bối, có phải có chuyện gì xảy ra không? Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, Nóng Nhĩ Mạn Dơ Cao và Nóng Nhĩ Mạn Tranh có chuyện giấu giếm mình. Nàng không ở gia tộc. Nóng Nhĩ Mạn Dơ Cao lộ vẻ cô đơn, trong đôi mắt toát ra một tia đau đớn. Tiền bối có thể nói cho ta biết, nàng đi đâu không? Trong lòng Liễu Vô Tà lộp bộp một tiếng, có loại dự cảm không tốt, gia tộc đột nhiên triệu hoán nàng trở về, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra, nói cho ngươi biết cũng vô ích, đời này ngươi cũng không thấy được nàng, ngươi vẫn là quên nàng đi. Nóng Nhĩ Mạn Tranh một mặt bất đắc dĩ nói, chuyện của Liễu Vô Tà và Nóng Nhĩ Mạn Lan, còn từ lúc ở bên trong tam vực, đã truyền về bên trên vực, ngày đó hắn đi tới Gô Man Thánh Điện, mượn nhờ vận mệnh thần bia, phá giải huyết linh chú, về sau cùng Nóng Nhĩ Mạn Lan xảy ra một vài chuyện. Từ đó sinh ra số mệnh gặp nhau, bằng vào lực lượng của số mệnh, Liễu Vô Tà chế trụ huyết linh chú, để nó không phát tác lại. Lời này của tiền bối là có ý gì? Chẳng lẽ Nóng Nhĩ Mạn Lan không tại thượng vực? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, hai người có chuyện giấu giếm mình, chỉ cần Nóng Nhĩ Mạn Lan còn tại bên trên vực, không thể không thấy được nàng. Ngươi nói không sai, nàng đã không ở thượng vực, đi tới Hoang Cổ Thần Vực. Nóng Nhĩ Mạn Dơ Cao thống khổ nói, nghiêm chỉnh mà nói, Nóng Nhĩ Mạn Lan chính là hậu duệ của hắn, trong thể nội chảy dòng huyết mạch của hắn, bây giờ đi tới Hoang Cổ Thần Vực, mang ý nghĩa đời này đều không thể trở về. Mỗi thành viên Nóng Nhĩ Mạn gia tộc, từ khi sinh ra đã gánh vác trách nhiệm, cố gắng tìm kiếm phương pháp phá giải vận mệnh. Ngươi nói cái gì? Nghe được Nóng Nhĩ Mạn Lan đi đến Hoang Cổ Thần Vực, cả người Liễu Vô Tà như bị sét đánh, không chỉ có Liễu Vô Tà, mà cả Mục Hoàng Trương cũng mặt đầy chấn kinh, chấn vực môn bị hao tổn nghiêm trọng, không thể đả thông thông đạo đi tới Hoang Cổ Thần Vực. Chỉ có thể chờ đợi thông vực lộ mở ra, mới có cơ hội đi tới thông vực cổ thành. Vậy Nóng Nhĩ Mạn Lan làm thế nào rời khỏi bên trên vực, đi tới Hoang Cổ Thần Vực? Tiền bối có thể nói cho ta biết, vì sao nàng muốn đi tới Hoang Cổ Thần Vực? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng lại tâm tình, hướng hai vị tiền bối Nóng Nhĩ Mạn hỏi. Hắn muốn biết, vì sao Nóng Nhĩ Mạn Lan đi không từ giã, coi như rời đi cũng nên nói cho mình một tiếng. Giữa bọn họ có thông tin phù, cách nhau ức vạn dặm cũng có thể nhận được tin tức của nhau. Đặt chân thiên vực sau, hắn từng gửi tin cho Nóng Nhĩ Mạn Lan, bất quá không có hồi âm. Liễu Vô Tà cũng không để ý lắm, về sau đi tới dị vực chiến trường, không thể liên lạc với bên ngoài. Lần này trở về, vốn định tới Nóng Nhĩ Mạn gia tộc tìm nàng, kết quả nghe được tin tức này, chuyện này là bí mật của Nóng Nhĩ Mạn gia tộc ta. Tha thứ chúng ta không thể trả lời. Dơ Cao bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là người khác, với thân phận và địa vị của hắn, làm sao có thể nói chuyện với một hậu bối bằng giọng điệu này? Chỉ vì người ngồi đối diện hắn là Liễu Vô Tà, thiên tài có hy vọng phá giải lời nguyền vận mệnh nhất. Nóng Nhĩ Mạn Lan là thê tử của ta, chuyện của nàng chính là chuyện của ta, hôm nay hai vị tiền bối không nói cho ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà nói xong, quanh thân bùng nổ một cỗ sát ý cực mạnh. Vô Tà, không được hồ nháo. Mục Hoàng Trương lúc này quát lạnh một tiếng, cắt đứt Liễu Vô Tà. Đây là Nóng Nhĩ Mạn gia tộc, không cho phép hắn làm càn. Có thể phá giải ma tâm hay không còn phải dựa vào Nóng Nhĩ Mạn gia tộc. Đắc tội bọn họ, có nghĩa là ma tâm của hắn không ai có thể áp chế. Hai vị thứ lỗi, sư điệt ta tính khí như vậy, các ngươi bỏ qua cho. Mục Hoàng Trương vội vàng hòa giải, để Dơ Cao và Tranh không cần chấp nhặt với Liễu Vô Tà. Dơ Cao và Tranh thật không sinh khí với Liễu Vô Tà, bởi vì Liễu Vô Tà nói cũng là lời thật, giữa bọn họ quả thật có vợ chồng chi thực. Hai vị tiền bối, là ta lỗ mãng rồi, ta chỉ là nhất thời nóng vội, xin hai vị tiền bối nói cho ta biết, có phải Hoang Cổ Thần Vực phái người bắt đi Nóng Nhĩ Mạn Lan không? Liễu Vô Tà tỉnh táo lại, lần nữa hỏi hai vị tiền bối, Nóng Nhĩ Mạn Lan mang thai con của ngươi? Dơ Cao và Tranh liếc nhau, biết nếu hôm nay không nói cho Liễu Vô Tà, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Liên quan tới chuyện của Liễu Vô Tà, Nóng Nhĩ Mạn gia tộc của họ tự nhiên sẽ hiểu rõ. Sức một người khiêu chiến ngũ đại thế lực, lại có Thái Hòa Môn làm chỗ dựa, Nóng Nhĩ Mạn của họ chỉ là gia tộc cỡ trung, ở trước mặt Thái Hòa Môn thì nhỏ yếu đáng thương. Nghe được Nóng Nhĩ Mạn Lan mang thai con của mình, cơ thể Liễu Vô Tà lảo đảo một cái, lui về sau một bước, trên mặt vừa có kinh hỉ, vừa có phẫn nộ. Hắn cao hứng vì Nóng Nhĩ Mạn Lan mang thai con mình, sinh khí vì chuyện lớn như vậy mà nàng lại không nói cho mình biết. Từ trong cuộc đối thoại, Mục Hoàng Trương mơ hồ hiểu ra chuyện gì, tổng hợp những tin tức đã điều tra, trong lòng đã có đáp án. Các ngươi sẽ không nói cho ta biết, Nóng Nhĩ Mạn gia tộc muốn mượn đứa bé trong bụng nàng phá giải lời nguyền của Nóng Nhĩ Mạn gia tộc các ngươi đấy chứ? Mục Hoàng Trương trầm tư một lát rồi hỏi Dơ Cao và Tranh. Nếu thật là như vậy, Nóng Nhĩ Mạn gia tộc có phần quá máu lạnh. Bị Mục Hoàng Trương vạch trần, Dơ Cao và Tranh sắc mặt khó coi. Họ chỉ biết Mục Hoàng Trương hôm nay đến bái phỏng, nhưng không biết Liễu Vô Tà đi cùng. Nếu biết, đã đóng cửa gia tộc, không tiếp đãi bất cứ khách nhân nào. Đây là do Nóng Nhĩ Mạn Lan tự chọn. Chúng ta đã khuyên nhủ, nhưng không lay chuyển được tính cách của nàng, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Dơ Cao thống khổ nói. Chương 4497, đầu đuôi câu chuyện. Nóng Nhĩ Mạn Dơ Cao vẻ mặt thống khổ, không giống như nói dối, Nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lan vì sao lại ra đi không từ biệt? Nàng lại làm thế nào để trở về hoang cổ thần vực? Liễu Vô Tà trầm ngâm một lúc, biết Nóng Nhĩ Mạn Dơ Cao không lừa gạt mình, chắc chắn có điều gì đó mình không biết. Đây là bí mật của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn ta, bình thường mà nói, không được phép người ngoài biết. Ngươi đã là phu quân của Lan, nên biết, bất quá ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Lan thân là thành viên gia tộc Nóng Nhĩ Mạn, nàng làm mọi thứ, đều đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Điểm này xin ngươi thứ lỗi. Nóng Nhĩ Mạn Dơ Cao biết, hôm nay nếu không nói cho Liễu Vô Tà, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tiền bối cứ yên tâm, bất luận kết quả nào, ta đều có thể chấp nhận. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, để bản thân tỉnh táo lại. Nếu là việc gia sự Nóng Nhĩ Mạn, ta sẽ không tham dự. Chờ các ngươi nói chuyện xong, bàn lại chuyện sau. Mục Hoàng Trương nói xong đứng dậy. Mục tông chủ là sư bá của Liễu công tử, cũng không tính là người ngoài, ngươi không cần rời đi. Ta tin rằng với cách làm người của Mục tông chủ, sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay. Nóng Nhĩ Mạn Dơ Cao cười khổ một tiếng. Mục Hoàng Trương là tông chủ nhất phái, lại là sư bá của Liễu Vô Tà, quan hệ với gia tộc Nóng Nhĩ Mạn lại không bình thường, thực sự không cần thiết phải lừa dối ông ấy. Mục Hoàng Trương do dự một chút, vẫn ngồi xuống. Chuyện của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn chúng ta chắc hẳn các ngươi đã biết, chỉ cần là tộc nhân Nóng Nhĩ Mạn, từ khi sinh ra đã mang lời nguyền vận mệnh, e rằng chúng ta rời khỏi hoang cổ thần vực, tách ra, vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của lời nguyền vận mệnh. Muốn phá giải lời nguyền vận mệnh, cần tìm người mang đại vận mệnh thuật. Gia tộc Nóng Nhĩ Mạn chúng ta đã tìm kiếm người như vậy từ hàng chục triệu năm trước. Trong đó cũng tìm được một vài người, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, sự lĩnh ngộ vận mệnh của họ không thể đạt yêu cầu của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn. Mãi đến khi Liễu công tử xuất hiện, mới khiến sự việc có chuyển biến. Giờ Cao chậm rãi kể lại, những chuyện này, người bình thường không hề hay biết. Mục Hoàng Trương sớm đã quen biết gia tộc Nóng Nhĩ Mạn từ mấy năm trước, nên có biết một chút. Ý của ngươi, Vô Tà mang đại mệnh vận, có thể phá giải lời nguyền vận mệnh của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn các ngươi? Mục Hoàng Trương trầm ngâm một lát rồi hỏi. Đúng, mà không phải. Tranh lúc này mở miệng nói, xin chỉ giáo. Mục Hoàng Trương ngẩn người, không hiểu ý nghĩa lời của Tranh. Liễu công tử mượn vận mệnh thần bia, tìm hiểu một tia lực lượng của số mệnh, cùng Lan nảy sinh vướng mắc số mệnh, khiến vận mệnh của bọn họ thay đổi, nhưng chưa hoàn toàn nắm giữ đại vận mệnh thuật. Lan trở về gia tộc không lâu, phát hiện mình mang thai, càng khiến người không thể tin được là lời nguyền vận mệnh trên người Lan tự phá giải. Chúng ta thông qua phương thức kiểm tra cổ xưa nhất của gia tộc, phát hiện hài tử trong người Lan mang đại vận mệnh thuật. Chỉ cần người này sinh ra, mượn đại vận mệnh thuật của người đó, liền có thể phá giải lời nguyền hàng chục triệu năm đè nặng gia tộc Nóng Nhĩ Mạn. Trong giọng nói của Dơ Cao lộ vẻ hưng phấn, chỉ cần đứa bé này trưởng thành, gia tộc Nóng Nhĩ Mạn của họ sẽ không còn bị lời nguyền ăn mòn. Trong đôi mắt lại lộ một tia đau đớn, khi nói chuyện, ánh mắt không ngừng trốn tránh, không muốn đối diện với Liễu Vô Tà. Nếu chỉ cần đứa bé này sinh ra là có thể phá giải lời nguyền vận mệnh, Lan hoàn toàn có thể ở lại thượng vực. Sự việc không đơn giản như các ngươi nói vậy, các ngươi còn giấu ta bao nhiêu chuyện? Liễu Vô Tà quanh thân sát ý tăng vọt, ma tâm lại phục hồi, ngũ thải xiêm y thấm ra màu sắc lộng lẫy, không mạnh mẽ như trước, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị ma tâm ăn mòn hoàn toàn. Vô Tà, không được tức giận. Mục Hoàng Trương mau chóng đánh ra một đạo thủ ấn, cưỡng ép áp chế sát ý trong lòng Liễu Vô Tà. Dơ Cao và Tranh im lặng, dường như muốn né tránh vấn đề này. Càng như vậy, Liễu Vô Tà càng cảm thấy không ổn. Ta từng thấy qua loại ghi chép này trong một cuốn cổ tịch. Hiến tế người mang đại vận mệnh thuật, có thể thay đổi mệnh cách. Gia tộc Nóng Nhĩ Mạn các ngươi có phải muốn chờ hài tử sinh ra, đem nó hiến tế cho vận mệnh thần bia, để từ đó phá giải lời nguyền của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn? Mục Hoàng Trương ổn định Liễu Vô Tà xong, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Dơ Cao cùng Tranh. Nếu thật là hắn nói như vậy, vậy bọn hắn, Nóng Nhĩ Mạn gia tộc, chính là xúc sinh không bằng, dùng hài tử mới vừa sinh ra để cứu vớt những người khác. Về tình về lý đều nói không qua, nghe được bọn hắn muốn hiến tế con của mình, Liễu Vô Tà soạt một tiếng đứng lên, sát ý cuồng bạo không thể che giấu được nữa. Tế ra Mặc Ảnh Kiếm, khí thế quanh thân càng ngày càng mạnh, mơ hồ có ma khí tràn ra. Mục tông chủ, Liễu công tử thế nào? Dơ Cao cùng Tranh phát hiện có gì đó không đúng, khí tức quanh thân Liễu Vô Tà tràn ra cực kỳ cổ quái. Tựa hồ bị lực lượng nào đó thao túng, hắn bị ma tâm khống chế, các ngươi tốt nhất nói cho hắn biết hết thảy, bằng không thì chuyện kế tiếp, ngay cả ta đều không thể khống chế, các ngươi cũng không hy vọng Nóng Nhĩ Mạn gia tộc ở thiên vực bị liên lụy. Mục Hoàng Trương không phải nói chuyện giật gân, để cho bọn hắn thận trọng cân nhắc, Nóng Nhĩ Mạn gia tộc ở thiên vực chỉ là một chi nhánh của Nóng Nhĩ Mạn gia tộc ở hoang cổ thần vực. Trong tộc tu vi cao nhất nhiều nhất cũng chỉ là một tôn bán thánh cảnh. Với thực lực của Thái Hòa Môn, muốn nghiền ép bọn hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Liễu công tử an tâm chớ vội, sự tình không bết bát như các ngươi nghĩ, trước hết nghe ta nói xong, nếu quả thật bất lợi cho hài tử, Lan làm sao lại đáp ứng đi tới hoang cổ thần vực. Dơ Cao vội vàng mở miệng nói, nói tiếp. Liễu Vô Tà không thu liễm khí thế, để cho hắn tiếp tục nói, chúng ta, Nóng Nhĩ Mạn gia tộc ở thiên vực, mặc dù 30 vạn năm trước chia ra đi, nhưng trong tộc thông qua vận mệnh thần bia, cứ mỗi trăm năm, khi thiên vực tới gần thông vực cổ thành, có thể liên lạc với tông tộc ở hoang cổ thần vực. Bọn họ biết được tin tức, để Lan nhanh chóng trở về hoang cổ thần vực, chỉ cần hài tử trong bụng nàng xuất thế, Nóng Nhĩ Mạn gia tộc sẽ được cứu. Tông tộc bên kia tuyên bố, chỉ cần Lan nguyện ý trở về hoang cổ thần vực cứu vớt gia tộc, bọn họ nguyện ý mượn nhờ thánh đế khí, đả thông một con đường giới vực, giúp Lan trở về hoang cổ thần vực. Lúc đầu Lan không nguyện ý, nhưng biết được mỗi năm tông tộc bên kia có số lượng lớn tộc nhân chết vì nguyền rủa, cuối cùng nàng mềm lòng. Bất quá, Liễu công tử yên tâm, không phải hài tử ra đời sẽ hiến tế tính mạng của hắn, mà phải chờ tới khi hài tử trưởng thành đến một độ cao nhất định, lĩnh ngộ chân chính đại vận mệnh thuật, mới có thể phá giải nguyền rủa của Nóng Nhĩ Mạn gia tộc. Đây là điều Lan tranh thủ được, nếu tông tộc bên kia dám bất lợi cho hài tử, nàng sẽ lập tức cùng hài tử tự vẫn, để cho gia tộc vĩnh viễn lâm vào nguyền rủa. Gia tộc bên kia chỉ có thể thỏa hiệp, hứa hẹn hài tử không đạt thánh vương cảnh, tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho hài tử, ngược lại còn toàn lực bồi dưỡng hài tử, chỉ khi đột phá thánh vương cảnh, mới có thể triệt để trưởng khống đại vận mệnh thuật, đến lúc đó không cần hiến tế, cũng có thể dựa vào đại vận mệnh thuật phá giải nguyên rùa. Giờ Cao nhanh chóng giảng giải đầu đuôi câu chuyện, gia tộc ngàn vạn năm mới gặp được một người thích hợp, làm sao có thể bất lợi cho hài tử, để Lan trở về hoang cổ thần vực vì bên kia điều kiện tu luyện tốt hơn, hài tử ra đời sẽ được hưởng thụ tài nguyên tốt hơn, mới có thể mau chóng trưởng thành. Nếu ở lại thiên vực, một khi để đối thủ của Nóng Nhĩ Mạn gia tộc biết, tất nhiên sẽ phái cường giả đến hủy diệt. Vì lý do an toàn, Lan mới đồng ý trở về hoang cổ thần vực. Nghe xong giải thích của bọn hắn, Liễu Vô Tà dần dần tán đi sát ý quanh thân. Lan làm vậy kỳ thực là bảo vệ hài tử của mình, tránh khỏi bị Cừu gia hãm hại. Hoang cổ thần vực cạnh tranh tàn khốc hơn thiên vực, Nóng Nhĩ Mạn gia tộc ngàn vạn năm qua đã gây dựng không ít cừu địch, trước đây tìm được vài người có đại vận mệnh thuật, phần lớn bị thế lực đối địch giết chết, khiến Nóng Nhĩ Mạn gia tộc bỏ lỡ cơ hội tốt. Lần này Nóng Nhĩ Mạn gia tộc tuyệt đối sẽ không để bi kịch tái diễn, nên không tiếc vận dụng thánh đế khí cưỡng ép mở thông đạo. Mở thánh đế khí cần tài nguyên lớn, nhất là đả thông không gian hai vực càng cần tuyệt đỉnh đại năng. Tiền đề là Nóng Nhĩ Mạn gia tộc ở thiên vực có thể liên lạc với tông tộc bên kia, bên kia mới có thể thông qua bên này để cho tin tức xé mở giới vực thông đạo. Bây giờ ở thiên vực, ngoài Nóng Nhĩ Mạn gia tộc, chỉ có Thần Diệp Thành có thể liên lạc với hoang cổ thần vực. Liễu công tử, Lan rời đi rất thống khổ, nàng nói đời này có lỗi nhất với người chính là ngươi. Nhưng thân là người của Nóng Nhĩ Mạn gia tộc, từ nhỏ đã gánh vác trách nhiệm, hy vọng ngươi thông cảm. Thấy Liễu Vô Tà không nói lời nào, Giờ Cao tiếp tục mở miệng, còn có thể tiếp tục để bên kia mở ra giới vực thông đạo sao? Nghĩ Lan bất đắc dĩ đặt chân hoang cổ thần vực vì sự an toàn của hai tử. Liễu Vô Tà dần dần thả lỏng sát ý, vận mệnh thần bia ở thiên vực đã vỡ tan, chúng ta không cách nào liên lạc với tông tộc bên kia nói cho chúng ta biết. Cục diện hoang cổ thần vực đang không ngừng biến hóa, theo thời gian trôi qua, sớm muộn gì thiên vực sẽ quay về hoang cổ thần vực. Giờ Cao biết đây là tông tộc trấn an bọn hắn, thiên vực vĩnh viễn không thể quay về hoang cổ thần vực. Trừ khi có thể chữa trị trấn vực môn, nghĩ đến vĩnh viễn không thể quay về tông tộc, Giờ Cao và Tranh lộ vẻ cô đơn, bọn họ làm nhiều việc như vậy trong những năm qua chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể quay về tông tộc. Vô Tà, ta biết ngươi lo lắng cho sự an toàn của mẹ con họ. Trước mắt xem ra, không cần lo lắng cho an nguy của họ. Với thiên phú của ngươi, nhiều nhất vài năm nữa có thể vấn đỉnh thiên vực, không hẳn không có cơ hội đặt chân thông vực lộ, chỉ cần xông qua thông vực lộ là có thể tiến vào hoang cổ thần vực. Mục Hoàng Trương biết Liễu Vô Tà lo lắng cho sự an toàn của mẹ con họ nên vội vã muốn đi tới hoang cổ thần vực. Hoang cổ thần vực hắn chắc chắn phải đi, không chỉ vì Lan và Nóng Nhĩ Mạn mà còn vì báo thù. Ký ức trong nguyên thần thứ tư không ngừng ảnh hưởng hắn, dần dần hòa làm một thể với trí nhớ của hắn. Hắn chắc chắn ký ức trong nguyên thần thứ tư chính là kiếp trước của hắn. Còn về việc vì sao hắn thành tựu tiên đế rồi lại trùng sinh ở Thương Lan Thành, hắn vẫn chưa hiểu, chắc có quan hệ lớn với Cô Tô cô nương, chỉ cần tìm được Cô Tô cô nương là có thể giải đáp mọi đáp án. Hai vị đến lần này là vì giải quyết vấn đề ma tâm trong người Liễu công tử. Giờ Cao vội vàng nói sang chuyện khác, không muốn dây dưa tiếp chuyện của Lan, chuyện đã xảy ra, không ai có thể sửa đổi, việc bọn họ có thể làm là dốc hết sức tăng cường tu vi. Hy vọng khi còn sống có thể đặt chân thông vực lộ. Chỉ có đặt chân thông vực lộ mới có cơ hội đặt chân hoang cổ thần vực. Chương 4498, Thái cổ luyện thần quyết. Vấn đề ma tâm của Liễu Vô Tà rất cấp bách, đó là lý do Mục Hoàng Trương gác lại mọi việc, không kịp chờ đợi dẫn hắn tới Nóng Nhĩ Mạn gia tộc. Nếu tùy ý ma tâm phát triển, nhiều nhất vài tháng nữa, chủ thần của Liễu Vô Tà sẽ hoàn toàn bị ma tâm chiếm giữ. Điều tra lâu như vậy vẫn không có tung tích của Tiêu Vô Pháp. Hắn phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, Liễu Vô Tà chắc chắn Tiêu Vô Pháp ở ngay bên cạnh hắn. Có thể là người hắn quen biết. Chỉ là không biết vì sao Tiêu Vô Pháp dùng thủ đoạn đặc thù để giấu đi bộ dạng thật của mình. Ta biết Nóng Nhĩ Mạn gia tộc có một môn bí pháp có thể phong ấn ma tâm. Xin hai vị ra tay giúp Liễu Vô Tà hóa giải nguy hiểm ma tâm. Mục Hoàng Trương đứng lên, Hướng Dơ Cao và Tranh ôm quyền, khẩn cầu bọn họ ra tay. Vận mệnh của Liễu công tử đã gắn liền với Nóng Nhĩ Mạn gia tộc. Coi như Mục tông chủ không nói, chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hai vị xin theo chúng ta đến đây. Dơ Cao nói xong đứng lên, dẫn hai người rời khỏi đại điện, hướng một nơi trong gia tộc chạy tới. Phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc cổ quái, toàn bộ kiến trúc giống như một con quái thú độc giác. Đỉnh phòng và cửa lớn trấn thủ gia tộc đều bày loại thần thú này. Kỳ quái là Liễu Vô Tà không có lai lịch thần thú này trong trí nhớ. Dơ Cao gia chủ, có thể cho ta biết lai lịch của những thần thú này không? Liễu Vô Tà chỉ về hai bên, bất luận là phòng ốc hay dưới mái hiên đều có thần thú tương tự. Nó gọi là ăn vận thú, có thể săn mồi vận mệnh chi lực trong cõi u minh. Trả lại cho Nóng Nhĩ Mạn gia tộc, trì hoãn thời gian phát tác của nguyên rùa. Dơ Cao không giấu giếm, nói ra lai lịch của ăn vận thú, vận mệnh vô hình vô chất, thật sự có thể bắt được sao? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, vận mệnh mỗi người không giống nhau, chỉ dựa vào một tượng thần thú là có thể bắt được vận mệnh chi lực. Liễu Vô Tà cảm thấy khó tin, Liễu công tử đặt tay lên người ăn vận thú sẽ biết. Dơ Cao cười thần bí, không giảng giải mà để Liễu Vô Tà tự mình thử. Liễu Vô Tà hiếu kỳ đặt tay phải lên một con ăn vận thú. Một cỗ lực sâu xa thăm thẳm xuyên qua tay phải của hắn, tiến vào cơ thể ăn vận thú. Quả nhiên đang ăn cắp vận mệnh, Liễu Vô Tà vội vàng thu hồi tay phải, kinh ngạc nói, Liễu công tử không cần lo lắng, ăn vận thú sẽ không đánh cắp vận mệnh của ngươi, nó chỉ bắt giữ vận mệnh chi lực để duy trì vận chuyển trận pháp của Nóng Nhĩ Mạn gia tộc, không gây ảnh hưởng gì đến vận mệnh của ngươi. Ăn vận thú còn gọi là trấn vận thú, thích hợp đặt trong nhà để trấn thủ khí vận gia tộc. Bây giờ ở toàn bộ thiên vực, tông môn có thể khắc họa ra ăn vận thú càng ít. Dơ Cao vội vàng giải thích để Liễu Vô Tà không cần lo lắng. Đi qua hành lang, Dơ Cao dẫn bọn họ vào bên trong tòa kiến trúc, bên trong không bày biện gì cả, chỉ là một điện đá trống rỗng, cực kỳ cổ quái, các ngươi chờ một lát, thi triển bí pháp này cần 7 trưởng lão cùng nhau, ta đã thông báo những trưởng lão khác, họ sẽ tới ngay. Dơ Cao bảo bọn họ chờ một chút. Liễu Vô Tà nhìn quanh, tế ra quỷ nhãn, nhìn bốn phía điện đá, chỉ thấy trên vách đá có khắc rất nhiều đường vân cổ quái. Những đường vân này hắn dường như đã từng thấy trên vận mệnh thần bia. Đợi khoảng nửa chén trà, năm lão giả khác tiến vào điện đá. Họ đều là cường giả đỉnh cấp của Nóng Nhĩ Mạn gia tộc. Dơ Cao nhanh chóng giới thiệu bọn họ, biết được thân phận của Liễu Vô Tà. Năm trưởng lão nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt đầy kiêng kỵ và một tia cảm kích. Kiêng kỵ thực lực và thiên phú của Liễu Vô Tà, cảm kích hắn đã làm nhiều cho Nóng Nhĩ Mạn gia tộc. Bắt đầu đi, Mục tông chủ có thể quan sát ở bên cạnh. Dơ Cao để Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi giữa điện đá. Bảy người đứng ở bảy phương vị, tương ứng với trận pháp thất tinh. Liễu Vô Tà ngồi xuống, nín thở ngưng thần, vừa ngồi xuống, trên mặt đất tuôn ra từng đạo vầng sáng, vô số đường vân như được thắp sáng, bao bọc Liễu Vô Tà. Bảy đại cường giả hai tay kết ấn, rót vào bốn phía trên vách đá. Các đường vân trên vách đá không ngừng sáng lên như một mạng lưới lớn trên bầu trời, bao bọc Liễu Vô Tà. Mục Hoàng Trương lui sang một bên, lặng lẽ quan sát. Đây chính là phong vận thuật mà Nóng Nhĩ Mạn gia tộc nắm giữ, có thể phong bế ma tâm của Vô Tà, khiến nó không phát tác nữa. Những văn lộ phiêu phù xung quanh Liễu Vô Tà như sống lại, chúng qua lại trong cơ thể Liễu Vô Tà, chịu sự dẫn dắt của vận mệnh chi lực. Liễu Vô Tà cảm nhận rõ ràng những văn lộ này, mỗi đường vân du tẩu trong gân mạch, cuối cùng đến hồn hải, gò bó trên chủ thần. Ma tâm chịu ảnh hưởng của đường vân bỗng nhiên co vào, khiến ý thức Liễu Vô Tà mơ hồ, không nên kháng cự. Cảm nhận được dao động trong cơ thể Liễu Vô Tà, Dơ Cao vội vàng nói để hắn không mâu thuẫn. Liễu Vô Tà buông lỏng tâm thần, tùy ý những đường vân cổ xưa chui vào chủ thần. Nếu Nóng Nhĩ Mạn gia tộc gây bất lợi cho hắn, những đường vân cổ xưa này đủ sức phá hủy chủ thần. Thời gian trôi qua, các đường vân thẩm thấu xuống từ trên điện đá càng nhiều, càng phức tạp. Ở giữa mi tâm Liễu Vô Tà lóe lên một đường vân cổ xưa. Luyện thần văn, Mục Hoàng Trương suýt nữa kinh hô, những đường vân này hội tụ biến hóa ra một tôn luyện thần văn. Vào thời hoang cổ, trong trời đất sinh ra một luyện thần tộc, họ cường hoành vô cùng, vận mệnh đặc biệt, là con cưng của thiên địa. Sau này không rõ vì sao luyện thần tộc dần biến mất, đến nay vẫn là một bí ẩn. Chẳng lẽ Nóng Nhĩ Mạn gia tộc là một chi nhánh của luyện thần tộc? Bằng không làm sao họ nắm giữ luyện thần văn? Bây giờ chúng ta truyền thụ cho ngươi Thái Cổ Luyện Thần Quyết. Pháp quyết này có thể cường hóa chủ thần của ngươi, khiến chủ thần có khả năng ngăn cản ma tâm. Chúng ta không thể thanh lý ma tâm, chỉ có thể trì hoãn thời gian phát tác của nó. Có thể phá giải hay không còn phải xem ngươi có tu luyện Thái Cổ Luyện Thần Quyết đến tầng cao nhất. Dơ Cao nói bên tai Liễu Vô Tà, đúng như Mục Hoàng Trương đoán, Nóng Nhĩ Mạn gia tộc thật là một chi nhánh của luyện thần tộc. Trong người chảy dòng máu của luyện thần tộc, Liễu Vô Tà cũng tìm thấy thông tin về lai lịch luyện thần tộc trong nguyên thần thứ tư. Chủng tộc này truyền thừa mấy kỷ nguyên mà vẫn chưa lụi tàn. Liễu Vô Tà điều động thần thức, toàn lực lĩnh hội những đường vân này. Thái Cổ Luyện Thần Quyết không phải pháp quyết đề thăng cảnh giới mà là rèn luyện chủ thần, đề thăng phẩm chất chủ thần. Trong những năm qua, người tu luyện Thái Cổ Luyện Thần Quyết đến tiểu thành cảnh của Nóng Nhĩ Mạn gia tộc rất ít. Ngay cả Dơ Cao cũng chỉ mới nhập môn. Thái Cổ Luyện Thần Quyết truyền thừa từ kỷ nguyên trước, họ là tu sĩ của kỷ nguyên này nên có thể nhập môn đã là nghịch thiên. Theo Liễu Vô Tà không ngừng xâm nhập, hắn càng chờ mong vào Thái Cổ Luyện Thần Quyết, tu luyện Chủ Thần Pháp Quyết, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Dựa theo giới thiệu bên trong Thái Cổ Luyện Thần Quyết, tu luyện tới cảnh giới cao thâm có thể thức tỉnh ba tòa chủ thần. Chủ thần không giống với nguyên thần, từ xưa đến nay, việc sinh ra hai đại chủ thần lại càng hiếm, ngay cả những thiên kiêu đỉnh cấp của Hoang Cổ Thần Vực cũng không thể làm được điều này. Ở Hoang Cổ Thần Vực, Nhĩ Mạn tông tộc nghe nói trăm vạn năm trước có một vị thiên tài tu luyện Thái Cổ Luyện Thần Quyết, thành công thức tỉnh nguyên thần thứ hai, trở thành cường giả đương thời, nghiền ép hết thảy cao thủ cùng thế hệ, cuối cùng y chịu phải vận mệnh nguyền rủa, tuổi còn trẻ liền vẫn lạc. Liễu Vô Tà càng lĩnh hội càng kinh ngạc, môn Thái Cổ Luyện Thần này so với hắn nghĩ còn tinh diệu hơn vô số lần. Nó cùng Thái Hoang Thôn Thiên Quyết của y có chỗ tương tự, nhưng lại khác nhau rất lớn. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết chủ tu cảnh giới, có thể thôn phệ vạn vật, điểm giống nhau là Thái Cổ Luyện Thần Quyết có thể cướp đoạt chủ thần của người khác, làm lớn mạnh chính mình, năng lực này cực kỳ tương tự với khả năng thôn phệ của Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Chủ thần của hắn dung hợp 9 đại nguyên thần, vốn đã khác hẳn với thường nhân, tu luyện Thái Cổ Luyện Thần Quyết, chủ thần của hắn càng đạt đến một độ cao hoàn toàn mới, dù cho là những cường giả bán thánh kia cũng không theo kịp. Dựa theo phương pháp tu luyện trong Thái Cổ Luyện Thần Quyết, Liễu Vô Tà thử nghiệm tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.